Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1589, màu lam dòng điện. Vô ý thức gian, ta liền tế ra kiếm hồn, dự định cùng kia hai cái hắc vu tăng đụng một cái. Liền ta hiện tại tình huống thân thể, nếu là chạy căn bản là không chạy nổi bọn họ, nhưng vào đúng lúc này. Căn bản không chờ ta ra tay, một cái kim mang rực rỡ đồ vật liền hô một tiếng theo ta chán trên đỉnh bay đi. Vật kia không phải đừng, chính là hòa thượng phá giới tử kim bát, bỗng nhiên theo đầu ta trên đỉnh bay qua thời điểm, còn dọa ta nhảy một cái. Không đợi ta kịp phản ứng, hòa thượng phá giới liền chợt lóe lên. Hướng thẳng đến liền hướng về phía kia hai cái hắc vu tăng đuổi giết mà đi. Trong chớp mắt, lão hoa liền cùng kia hai cái hắc vu tăng đấu làm một đoàn. Hòa thượng phá giới cũng không phải là một người, bởi vì hắn còn có một cái nộ mục kim cương hình xăm. Tại hắn phóng tới kia hai cái hắc vu tăng thời điểm, nộ mục kim cương rất nhanh hiện ra. Cùng lão hoa cùng nhau thu thập kia hai cái hắc vu tăng. Rất rõ ràng, lão hoa như vậy thủ đoạn, tại đệ tử Phật môn ở trong cũng tính được là nhất lưu tiêu chuẩn. Kia hai cái hắc vu tăng chỉ cùng lão hoa đấu mấy hiệp, liền bị lão hoa một phen treo lên đánh, truy như chó nhà có tang. Vừa rồi ta bị Pontiva cái kia quả cầu sét đánh trúng, một thân lực lượng toàn bộ đều tháo bỏ xuống, giờ phút này cảm giác chính mình suy yếu không được. Bất quá cũng may không có thương tổn đến căn bản, kỳ kinh bát mạch đều êm đẹp, chỉ là nhận lấy một ít chấn động, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chạy một đoạn đường này, ta không khỏi cũng có chút thở hồng hộc, lần nữa hướng phía kia Pontiva cùng Bạch Triển phương hướng nhìn lại. Lúc này công phu, nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia đại thần đã cùng Bạch Triển đấu mười mấy cái hiệp. Tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Theo ta được biết, tại thỉnh thần nhập thân thủ đoạn là một loại túc chủ nghiền ép tính tiêu hao. Nói cách khác, là kích phát Bạch Triển tiềm năng, đem hắn không có đạt tới tu vi cảnh giới sớm cho phóng thích ra ngoài. Kia nhập thân vào Bạch Triển trên người đại thần đã có thể dùng Bạch Triển tự thân sở học thủ đoạn, cũng có thể vận dụng chính mình thủ đoạn. Đến tột cùng cái kia dùng cái gì, cái kia cũng muốn nhìn nhập thân vào Bạch Triển vị kia đại thần nghĩ như thế nào. Bất quá Bạch Triển tự thân sở học thủ đoạn vị kia đại thần có thể sẽ cảm thấy có chút thuận buồm xuôi gió. Bởi vì Bạch Triển sở học những này bản lãnh đã cùng hắn chính mình hòa thành một thể, cùng hắn thân thể phù hợp nhất, chỉ bất quá tại này đại thần tu vi gia trì phía dưới, có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất ra tới, mà kia đại thần nếu như dùng chính mình thủ đoạn nói cũng chưa hẳn không thể. Bất quá này hiệu quả thượng vẫn là kém như vậy một ít. Kỳ thật Bạch Triển những thủ đoạn này cũng là không yếu. Hắn sư gia vô vi chân nhân truyền thừa cái kia cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại thêm kia quy nguyên trảm thủ đoạn, càng là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là sau mười mấy chiêu, ta phát hiện Bạch Triển biểu hiện liền có chút mềm nhũn, vẫn còn có chút không địch lại kia Pontiva. Ngay tại ta có chút lo lắng thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên quay lại đây vài tiếng sấm rền, ầm ầm phát ra một trận nhi tiếng vang, phảng phất giống như chính là ở bên tai nổ vang đồng dạng, rung động tâm thần, làm ta máu đều cảm giác vị trí sôi trào. Theo này mấy thân to lớn sấm rền lăn qua, ngay sau đó liền mấy đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện xé toang bầu trời đêm. Tam thanh tổ sư tại thượng, cho mời chư thiên thần minh, cửu thiên huyền lôi, lấy kiếm dẫn chi, này quen thuộc chú ngữ thanh một lần nữa bên tai bờ nhớ tới. Mỗi một cái âm tiết nhảy lên ra tới, quanh mình trận liền lăn lộn không ngớt, thiên địa vì đó túc sát, huy hoàng thiên uy, thiên địa hảo nhiên, này chí cương chí dương thiên lôi lăn xuống đến. hỏi thế gian ai có thể địch nổi. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi, thế nhưng là mỗi khi tại kinh khủng thiểm điện tại trên trời cao dương nanh múa vuốt thời điểm, lòng ta luôn là có một loại khó có thể ức chế xúc động. Thiên lôi a thiên lôi, không biết người có thể hay không diệt này Hắc Thủy Thánh Linh giáo kiêu hùng Pontiva. Chúng ta có thể hay không sống ra ngoài, ngay tại này nhất cử. Bất quá ta trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì Pontiva vẫn luôn là kia phiên lạnh nhạt vẻ mặt. Tựa hồ căn bản không có đem này cuồn cuộn thiên lôi để ở trong mắt. Tại Chu Nhất Dương thôi động dẫn lôi pháp quyết thời điểm, vẫn luôn cùng kia Pontiva dây dưa bạch triển, lập tức lách mình đến một bên, hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Mà chúng ta những người này tự nhiên đều biết ta trước đó bố trí kế hoạch, đó chính là tận khả năng hướng phía bờ biển phương hướng tới gần. Bởi vì ta sẽ thông qua Tị Thủy Châu, đem kia hải giao mời đi theo tiếp ứng chúng ta. Nhập thân vào bạch triển trên người vị kia đại thần còn không có rời đi, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Thế nhưng là làm ta nghi hoặc chính là, kia Pontiva cũng không có đuổi theo bạch triển thân hình tới, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu kia từng đạo tung hoành dày đặc thiểm điện. Hai tay giơ lên cao cao, đột nhiên liền cất tiếng cười to. Mẹ nó, lão già này chẳng lẽ là thành bệnh tâm thần sao? Bị thiên lôi dọa cho. Ngay tại Chu Nhất Dương dẫn lôi pháp quyết cái cuối cùng âm tiết dừng tại thời điểm, bầu trời đen kịt bên trên lập tức đã nứt ra thật lớn một cái lỗ hổng. Một tia chớp mau lẹ mà xuống, trực tiếp hướng phía Pontiva bổ xuống. Pontiva hai tay hư trương, quanh thân hắc khí di động, toàn bộ không gian lập tức bị trên người hắn một loại không hiểu mà lực lượng cường đại bao khỏa. Ngay tại trước mắt bao người, đạo thiểm điện kia bổ xuống, trực tiếp đánh vào Pontiva trên người. Đạo này thiểm điện rơi xuống lực lượng đâu chỉ ngàn vạn quân, liền một gò núi nhỏ cũng nên bị đánh chia năm xẻ bầy. Thế nhưng là để chúng ta trợn mắt há hốc mồm là, vừa rồi Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới đạo thiểm điện kia rơi vào Pontiva trên người thời điểm, hắn vậy mà một chút sự tình đều không có, còn êm đẹp đứng ở nơi đó. Chỉ là trên người hắn có đông đúc màu lam dòng điện lăn qua, không ngừng tại quanh thân du tẩu, rất nhanh, đang sợ hãi không hiểu thời điểm, ta liền hiểu được nguyên do trong này. Pontiva trên người ngưng kết ra tới quả cầu sét là từ đâu đến? Chẳng lẽ ngưng tụ thiên điện này ở giữa lôi ý? Kia quả cầu sét uy lực thập phần cường đại, mặc dù không so được này mênh mông thiên lôi đánh xuống, nhưng là một phần mười lực lượng vẫn là có. Ta nói lão già này làm sao không e ngại Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi. Nguyên lai gia hỏa này là ước gì Chu Nhất Dương đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Hắn tự thân liền có thể hóa giải cái này thiên lôi năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó luyện hóa thành quả cầu sét hình thức làm chính mình cường đại công kích. Thấy cảnh này, ta thật là trợn tròn mắt, không riêng gì ta khờ mắt. Ta xung quanh mấy cái này huynh đệ cũng đều bị dọa quá sức. Đại gia, này làm cái quỷ gì? Nhưng cùng lúc đó, tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người lại cả đám đều dọa không nhẹ, nhào nhào chạy trối chết, liền manh manh triệu hoán đi ra những cái kia cô hồn dã quỷ cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Manh manh vào lúc này cũng ẩn núp vào càn khôn bát bảo túi trong. Nhưng phàm là linh thể, đều e ngại mà này chí cương chí dương lôi ý. Cho dù là thân là quỷ yêu manh manh, cũng là sợ muốn chết. Chỉ cần tìm được ta bên này lẩn trốn đi. Ta đi, này nhưng làm sao xử lý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.